Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 19, ai chịu gà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh tới đăng ký tìm đối tượng phải không? Vâng, chủ nhiệm Lưu dở sổ đăng ký ra. Được rồi, trước tiên chúng ta điền thông tin đăng ký đã. Anh tên gì? Cố Thời Úc, bao nhiêu tuổi? 29, trong trung tâm môi giới hôn nhân. Chủ nhiệm Lưu buông bút bi xuống, ngẩng đầu lên quan sát người trước mặt một lần nữa. Người đàn ông này trông rất phong độ, tuổi nhìn cũng trẻ, ngoại hình còn ưa nhìn mà sao lại dắt theo trẻ con đến chỗ mai mối nhỉ? Từng này tuổi đừng bảo đó là con trai cậu ta nhé. Như vậy thì khó rồi đây. Đàn ông đã ly dị còn có con, trừ phi công việc tương đối ổn định hoặc làm lãnh đạo mới có phụ nữ bằng lòng cân nhắc. Nếu không rất khó tìm đối tượng. Đang làm nghề gì? Hộ kinh doanh cá thể. Tình trạng hôn nhân, đã ly dị, có 3 đứa con, chủ nhiệm Lưu phát dầu thay. Điều kiện thế này thì con gái nhà nào dám để ý anh. Ngoại hình của người đàn ông này không có gì để soi mói. Nhưng cậu ta cũng chỉ có mỗi ưu thế này thôi. Bà lại hỏi Cố Thời Úc, anh có yêu cầu gì về ngoại hình, công việc, tuổi tác và gia đình của nửa kia không? Không có yêu cầu gì. Cố Thời Úc nói, giữ với đanh đá chút là được, có thể quản bọn trẻ. Chủ nhiệm Lưu cố nhịn khóe mắt co giật. Đồng chí Cố à, điều kiện của anh thế này rất khó tìm đối tượng. Đã ly dị lại dắt theo 3 đứa con, không có công việc đàng hoàng, còn là hộ kinh doanh cá thể mà chẳng ai coi trọng. Thử hỏi con gái nhà ai chịu gả cho một người đàn ông như vậy. Họ vừa nghe đến điều kiện là chạy mất dép rồi. Cố Nhị tuét miệng cười đắc ý, kế hoạch tìm mẹ kế cho bọn họ của ba thất bại rồi. Ba bị người ta ghét bỏ kìa. Cố Thời Úc chỉ vào dãy ghế kê sát tường. Dắt em trai ra kia ngồi ngoan cho ba. Cố Nhị bất đắc dĩ dắt em trai đến bên cạnh Diệp Thu Thu. Nó nhìn Diệp Thu Thu không lớn hơn mình bao nhiêu, cũng chạc tuổi mấy anh chị học trường cao trung. Sao chị không đi học lại chạy tới trung tâm môi giới hôn nhân làm chi nhỉ? Nó tò mò hỏi, chị ơi, chị cũng đến đây xem mắt hả? Chị không đi học sao? Vẻ khiếp sợ trên mặt Diệp Thu Thu vẫn còn chưa biến mất. Người đàn ông này chính là Cố Thời Úc. Đời trước cô điều tra tư liệu của Cố Thời Úc, biết anh là người thần bí giàu nhất Hoa Thành. Sau khi dì Cố bị bắt cóc không lâu thì mất. Ngay cả thám tử Tư cũng không kiếm được hình chụp nào của anh. Cách chương.